Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354. Nếu nguyên chủ Tam Hoàng tử lấy 15 tuổi tam phẩm binh hồn sư thực lực bái nhập kiếm tông, đích sắc cũng coi như thiên tài, nhưng trở thành kim y đệ tử vẫn là có chút huyền. Giống nhau cũng liền trở thành bạch y đệ tử. Đại Yến Hoàng đế sao có thể nguyện ý làm nhà mình nhất kiêu ngạo thiên tài ở kiếm tông liền làm bạch y đệ tử đâu, quá thật mất mặt, cho nên hắn đã sớm quyết định nếu là nhi tử không thể ở 16 tuổi phía trước đột phá đến tứ phẩm. Hắn liền tìm quan hệ cũng muốn cấp nhi tử lộng cái kim y đệ tử danh ngạch. Hiện tại Tiêu Văn 15 tuổi chính là tứ phẩm binh hồn sư. Bái nhập kiếm tông tuyệt đối là chắc chắn kim y đệ tử. Hoàng đế có thể nào không cao hứng? Kim y đệ tử cùng áo tím đệ tử kỳ thật đều là thiên tư thực lực tương đương. Chỉ là kiếm tông trưởng môn sẽ đem nào đó sau lưng không có thế gia duy trì xuất sắc kim y đệ tử để vì áo tím đệ tử, kỳ thật chính là nạp vào trưởng môn người được đề cử giữa. Giống Đại Yến Tiêu thị đệ tử vô luận như thế nào cũng sẽ không bị kiếm tông coi như tương lai trưởng môn người được đề cử bồi dưỡng, chẳng sợ hai đại thế lực quan hệ hảo. Tiêu Văn đưa ra muốn đi kiếm tông, hoàng đế cao hứng lập tức cho hắn an bài hộ vệ cùng xe liễn, làm hoàng thất xuất sắc nhất thiên tài. Tam hoàng tử ở Tiêu thị địa vị cao, nhân duyên cũng cực hảo, đặc biệt là hắn những cái đó thiên tư so ra kém hắn cố ý tranh ngôi vị hoàng đế các huynh đệ, các đều tưởng mượn sức hắn. Ai đều biết lấy Tiêu Văn thiên phú về sau khẳng định là chuyên tâm tu luyện, sẽ không làm hoàng đế chậm trễ chính mình tu luyện. Nhưng hắn ở Tiêu thị địa vị cũng khẳng định thập phần siêu nhiên. Bởi vậy đạt được hắn duy trì ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế khi khẳng định rất có ích lợi. Vừa nghe nói Tiêu Văn phải rời khỏi Đại Yến đi kiếm tông, hoàng tử các công chúa đều sôi nổi tiến đến tặng lễ. Tuổi tác lớn nhất đã có hơn 30 tuổi đại hoàng tử còn đề nghị cấp Tiêu Văn tổ chức một cái vui vẻ đưa tiễn yến hội. Đối với những người này ý tưởng Tiêu Văn rõ ràng, nhưng hắn lười đi để ý, cùng nguyên chủ giống nhau nhàn nhạt kêu căng cự tuyệt. Sau đó mang theo kiếm thần tàn hồn cùng hoàng đế tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị hành lý người hầu bước lên đi trước kiếm tông con đường. Kiếm tông là một cái tông phái, nhưng cũng chiếm cứ một tảng lớn thế lực phạm vi. Như vậy một cái quái vật khổng lồ là không ai dám trêu chọc. Cho nên kiếm tông độc lập với đế quốc ở ngoài, không ở Đại Yến đế quốc lãnh thổ quốc gia nội. Tiêu Văn đến từ Hoàng Đô xuất phát, đi ngang qua hơn phân nửa cái Đại Yến lãnh thổ quốc gia đi trước kiếm tông. Mà này trong đó sẽ đi ngang qua một mảnh tương đối hỗn loạn ngư long hỗn tạp hẻo lánh tiểu thành. Đao ma liền ở cái kia hẻo lánh tiểu thành chờ bọn họ. Cái này hỗn loạn hẻo lánh tiểu thành khoảng cách mặt khác quốc gia lãnh thổ rất gần. Chỉ cần xuyên qua một mảnh không lớn rừng rậm, hơn nữa chung quanh bốn phương thông suốt con đường. Tới nơi này nhân thân phân khác nhau, đao ma loại này sẽ khiến cho Đại Yến cảnh giác ma đầu che giấu tung tích, tới nơi này chút nào sẽ không dẫn người chú ý. Tiêu Văn đoàn người ở tiểu thành sẽ dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Hắn vừa lúc ở nghỉ ngơi chỉnh đốn hôm nay âm thầm trông thấy đao ma, có bao lì xì đàn làm thông tin công cụ, hai người gặp mặt thực thuận lợi. Tiêu Văn nhìn thấy đao ma khi đều có điểm không quá tin tưởng trước mắt cái này diện mạo bình thường hàm hậu hán tử chính là uy chấn thiên hạ cửu phẩm binh hồn sư ma đầu, rất giống một cái nông dân công. Tiêu Văn không cấm khen nói, người ngụy trang bộ dáng quá có lừa gạt tính, đặc biệt là này đại chúng mặt. Đao ma sửng sốt một chút, nói, ta liền thay đổi thân bình thường quần áo, chủ thần đại nhân không cần kỳ quái, hắn chính là này diện mạo này đức hạnh. Kiếm thần tàn hồn từ đoạn kiếm trung bay ra, có chút mờ mịt thanh âm vang lên. Ngày thường ra hỏa này vì ép tới rừng tay hạ đám kia ma thằng nhãi con, đều là mang theo mặt nạ trang thần bí trang thâm trầm mờ ni. Nếu là đao ma thật là cái loại này cuồng ngạo không kềm chế được tà mị cuồng quyên người, tinh thần trọng nghĩa quá thừa, kiếm thần cũng sẽ không cùng hắn trở thành bằng hữu. Tiêu Văn lược vô ngữ, nhìn cười đến vẻ mặt hàm hậu vô hại đao ma. Tuy rằng trong lòng rõ ràng gia hỏa này tuyệt không phải thiện cha, nhưng này diện mạo thật làm người kính sợ không đứng dậy. Khó trách muốn mang mặt nạ trang thâm trầm, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn đem không gian để lại cho này, đối chính tà không đội trời chung hảo cơ hữu. Chính mình tạm thời rời đi, mang theo hộ vệ đội đi trong thành đi dạo. Loại này ngư long hỗn tạp địa phương tuy nói hỗn loạn, nhưng trong đó lớn nhất thế lực vẫn là Đại Yến phía chính phủ. Chẳng qua bởi vì liên lụy thế lực quá nhiều, Đại Yến không quá vui có hại không lấy lòng đi quản lý. Rốt cuộc chỉ là cái cằn cỗi tiểu thành. Tuy rằng nơi đây bất quá là cái tiểu thành, còn thực hỗn loạn, nhưng hỗn loạn cũng có hỗn loạn chỗ tốt. Ít nhất bốn phương thông suốt ngư long hỗn tạp. Đại Yến tại đây có thể thu thập đến không ít bí ẩn tin tức. Tiêu Văn mang theo người ở chợ dạo. Trong thành có rất nhiều đến từ mặt khác quốc gia thế lực người. Cho nên chợ buôn bán đồ vật nhiều mặt. Làm Tiêu Văn cũng không cấm tới vài phần hứng thú. Nhặt của hời loại sự tình này không thể nghi ngờ là lệnh nhân tâm tình vui sướng. Tiêu Văn đối thế giới này vật phẩm hiểu được không nhiều lắm. Nhưng là thần thức tra xét năng lượng dao động lại rất chuẩn. Cho nên dựa cái này ngoại quải đảo rất là nhặt của hời vài lần. Đại khái là bởi vì hắn hiện tại thân phận chỉ là cái vai ác nam xứng. Cho nên cái loại này vai chính tất ngộ xung đột a diễm ngộ gì. Thông đều không có, một đường thuận lợi dạo xong trở lại ở tạm địa phương. Đao ma đã rời đi, Tiêu Văn trong phòng chỉ còn lại có một thanh bình tĩnh đoạn kiếm ẩn đi. Tiêu Văn không biết hai người nói chuyện cái gì, nhưng thấy chính mình trở về kiếm thần cũng không từ đoạn kiếm nội ra tới. Liền biết hắn tâm tình đại khái thực, không bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Văn đoàn người xuất phát trước, kiếm thần thanh âm bỗng nhiên từ đoạn kiếm trung truyền ra tới. Chủ thần đại nhân, ngươi không cần giúp ta lấy linh hồn kim dịch. Tiêu Văn ý niệm vừa động, liền đoán được, đao ma giúp ngươi đi lấy. Kiếm thần thấp thấp ân một tiếng, Tiêu Văn than nhẹ một tiếng, hắn đối với ngươi thật đủ ý tứ. Kiếm thần không hề lên tiếng, Tiêu Văn nói, bất quá kiếm tông ta còn là muốn đi. Đại Yến hoàng đế làm ta bái nhập kiếm tông, ta hiện tại chiếm con của hắn thân thể tổng không thể trực tiếp chạy lấy người đi. Kỳ thật hắn đi kiếm tông nguyên nhân cũng cùng nguyên chủ tâm nguyện có quan hệ. Nguyên chủ tam hoàng tử lớn nhất tâm nguyện chính là giữ được Đại Yến hoàng triều, giữ được Tiêu gia, ngăn cản Lệ gia cuột khởi. Đối với cái này tâm nguyện, Tiêu Văn tỏ vẻ không hề vấn đề. Dù sao hắn phải làm sự tình cũng lách không ra này đó. Hắn ở thế giới này khẳng định là muốn trở thành người mạnh nhất. Hắn hiện tại thân phận là Đại Yến Tam Hoàng tử. Hắn trở thành người mạnh nhất, Đại Yến Tiêu thì ai dám động, mà ngăn cản Lệ gia cuột khởi. Chỉ cần giống hắn phía trước tính toán như vậy ngăn cản Lệ Hưng chắc cuột khởi, tự nhiên liền có thể làm được. Tiêu Văn đoàn người cuối cùng mấy tháng, rốt cuộc chạy tới kiếm tông. Cũng vừa lúc đuổi kịp kiếm tông lại quá chút thiên liền bắt đầu nhập môn thí nghiệm mani. Chỉ là làm Tiêu Văn có chút kinh ngạc chính là hắn cư nhiên ở chỗ này gặp được Liễu gia Liễu Ấn Yểu Ấn Yểu. Hắn nhìn chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi Liễu Ấn Yểu Ấn Yểu, hỏi ngươi như thế nào lại ở chỗ này, hơn nữa cư nhiên so với hắn còn tới trước kiếm tông. Liễu Ấn Yểu Ấn Yểu người cũng như tên Ấn Yểu Ấn Yểu đình đình cực kỳ mỹ lệ. Nhưng mà ở Tiêu Văn trong mắt cùng hồng nhan xương khô vô dị. Nàng mặt lộ vẻ đỏ bừng nói, điện hạ, ta cũng là tới bái nhập kiếm tông. Nàng làm từ hôn một chuyện nữ chính, đương nhiên cũng là thiên tư xuất chúng. Nhưng Tiêu Văn rời đi hoàng đô trước nàng vẫn là nhị phẩm binh hồn sư, hiện tại cư nhiên liền tam phẩm. Tiêu Văn ánh mắt xem kỹ từ trên người nàng đảo qua, phát hiện nàng xác thật đã đột phá đến tam phẩm cảnh giới. Chỉ là hơi thở trôi nổi, có thể là dùng cái gì đan dược thúc dục trường đến tam phẩm mani. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé nguyên tắc. Trung Liễu Ấn Yểu Ấn Yểu cũng là tốc độ tu luyện thực mau thiên tài, nhưng cùng nguyên chủ so sánh với tuyệt đối không ở một cái cấp bậc thượng. Hiện tại nàng cư nhiên có thể nhanh như vậy đột phá đến tam phẩm, khẳng định là Liễu gia dùng cái gì biện pháp nhanh hơn nàng, tốc độ tu luyện lệnh nàng nhanh chóng đột phá. Giống nhau loại này biện pháp đều là có hậu di chứng, với ngày sau tu luyện có ngại, Liệu Yểu Yểu cư nhiên vì cùng Tiêu Văn cùng bái nhập kiếm tông thà rằng dùng loại này phương pháp. Quả thực là, sở đồ không nhỏ, Tiêu Văn nhớ tới nguyên tắc chung nguyên chủ vì Liệu Yểu Yểu cùng nam chủ đối thượng cốt truyện. Liệu gia bàng thượng Tiêu thị sau một lần thế lực đại trướng. Trong lòng đã có đáp án, tuy rằng đối Liệu Yểu Yểu cảm quan không tốt, nhưng Tiêu Văn cũng không trở mặt, chỉ là lãnh đạm nhìn nàng một cái xoay người liền đi. Như nhau nguyên chủ ngày xưa đại nhân lãnh đạo mà ni kiếm tông nhập môn thí nghiệm là chắc tiềm lực. Cái này tiềm lực cùng tuổi cùng thực lực có quan hệ. Tựa như Tiêu Văn hiện tại 15 tuổi liền đạt tới tứ phẩm cùng cái loại này 20 tuổi mới. Đạt tới tứ phẩm binh hồn sư người đương nhiên tiềm lực bất đồng. Tiêu Văn thuận lợi trở thành kim y đệ tử. Mà Liệu Yểu Yểu thí nghiệm khi lại xảy ra vấn đề. Nàng hiện giờ 16 tuổi chính là tam phẩm binh hồn sư. Theo lý thuyết hẳn là bạch y đệ tử. Nhưng là thí nghiệm nàng vị kia kiếm tông chấp sự lại chỉ đem nàng phân chia vì thấp nhất thanh y. Đệ tử, Liệu Yểu Yểu từ nhỏ thiên chi kiêu nữ. Trừ bỏ cái kia phế vật vị hôn phu không chịu quá khác ủy khuất. Thấy chính mình cùng những cái đó 20 tuổi mới đột phá đến tam phẩm binh hồn sư người cùng. Nhau bị phân chia vì thấp nhất thanh y đệ tử. Nàng lập tức bất mãn kháng nghị. Ta mới 16 tuổi đã đột phá đến tam phẩm binh hồn sư. Vì cái gì ta chỉ là cái thanh y đệ tử. Mặt khác tiếp thu thí nghiệm các đệ tử cũng đều tò mò nhìn qua. Ngầm nghị luận sôi nổi. Kiếm tông chấp sự lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói. Ngươi dựa dùng đan dược đột phá tam phẩm. Nếu không có xem ở ngươi tuổi thượng tiểu tiềm lực không tồi phân thượng, ngươi liền thanh y đệ tử cũng chưa đến làm. Liệu Yểu Yểu không nghĩ tới chính mình dùng đan dược thúc dục trường thực lực cư nhiên bị điều tra ra. Nàng vốn định nói chính mình dựa liệu ra bí pháp có thể tiêu trừ đại bộ phận di chứng tuyệt không sẽ quá mức ảnh hưởng về sau tu luyện. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là trầm mặc đi đến thanh y đệ tử kia một bát đám người giữa. Trong lúc này nàng cũng không dám nhìn về phía Tiêu Văn. Sợ nhìn đến tam hoàng tử kia khinh thường ánh mắt. Nhưng mà trên thực tế Tiêu Văn căn bản liền không chú ý nàng. Mà là đem lực chú ý đặt ở một cái tân tiếp thu thí nghiệm thiếu nữ trên người. Cái kia thiếu nữ đại khái còn không đến 15 tuổi. Đã là tam phẩm binh hồn sư cảnh giới. Nàng diện mạo không có Liệu Yểu Yểu như vậy diễm lệ mỹ. Mà là như xuất thủy phù dung thanh lệ thoát tục. Nhưng lệnh Tiêu Văn chú ý nàng không phải nàng mỹ mạo. Mà là nàng giữa trán một đóa thủy liên hoa. Này đóa thủy liên hoa không phải họa đi lên. Mà là nàng trời sinh liền có. Có bực này dị thường diện mạo mỹ lệ thiếu nữ. Đương nhiên chính là nguyên tắc trung nam chủ thâm ái nữ chủ thủy liên. Tác giả có lời muốn nói. Đêm qua thật là khí tặc. Này chương vốn dĩ mau viết xong. Kết quả gõ chữ phần mềm đột nhiên vô hưởng ứng tự động nhanh chóng thối lui. Bản thảo không bảo tồn xuống dưới QAQ ném bản thảo loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên đã trải qua. Nhưng mỗi lần gặp được đều rất muốn hộp máu. Quá sốt ruột, hôm nay buổi sáng lên lại lần nữa viết một lần QAQ. Nhiệm vụ Linh 34. Hết chương.